Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, chương Ly Nhi thay trời sư. Thiên sư đảo, đại chiến qua đi, đã khôi phục bình tĩnh. Trương phủ qua vương Khả Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Sớm đã người không thể ở. Nhưng, Trương gia tự nhiên không có khả năng chỉ có một chỗ trạch viện. Ở một cái khác trong trạch viện. Một đám người vây quanh một cái quan tài. Trong quan tài, nằm chính là Trương Đông. Cửu Diệu chân nhân chậm rãi lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra mộc nút, lập tức, bình ngọc bên trong một sợi hơi khói chậm rãi bay vào Trương Đông đến thi thể. Ông, liền thấy, Trương Đông đến khẽ run lên. Tiếp theo chậm rãi mở mắt. Cha, cha tình, Trương Thần Hư lập tức kích động muốn lên đến đây. Trương Đông đến vẻn vẹn liếc nhìn Trương Thần Hư. Tiếp theo tựa như cực kỳ yên ổn lại nhắm mắt lại. Cha, Trương Ly Nhi cũng gọi nói. Lập tức, đám người một phen kiểm tra. Cha ngươi không có việc gì. Chỉ là quá mức hư nhược. Vừa rồi chỉ là nguyên thần chân linh nhập thể. Kích thích một lần thân thể. Bây giờ tiến vào tu dưỡng trạng thái. Cần một chút thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Trương Chính Đạo giải thích nói, Ly Nhi, người yên tâm, cha người cũng chính là qua một đoạn người thực vật sinh hoạt. Không có chuyện gì, Vương Khả cũng an ủi. Trương Đông đến, không chết được. Một bên Diêm La Nhân Hoàng cũng biểu tình không thoải mái nói. Đi về Đông không có việc gì, như vậy đủ rồi, đa tạ Diêm La Nhân Hoàng. Cửu Diệu chân nhân lập tức đứng dậy thi lễ nói. Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói, đối ta, cần phải như thế khách khí sao? Phải, đây là thay mặt đi về Đông đối Hoàng thượng cảm kích. Cửu Diệu chân nhân trịnh trọng nói, Diêm La Nhân Hoàng hơi có ghen tị liếc nhìn trong quan tài tu dưỡng Trương Đông. Cái này Trương Đông đến, thật đúng là hảo vận. Hừ, Diêm La Nhân Hoàng một tiếng buồn bực hừ lạnh. Cửu Diệu chân nhân, trước đó có nhiều hiểu lầm. Xin hãy tha lỗi, chúng ta không biết Hoàng Giác đã nhập ma, kết quả bị hắn mê hoặc, cùng các ngươi khó xử. Một cái thiên sư điện phán quan mở miệng nói, Cửu Diệu chân nhân, Trương công tử, Trương tiểu thư, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bốn phía một đám thiên sư điện cao tầng phán quan trịnh trọng cúi đầu. Giờ phút này, mọi người xin lỗi, Trương Thần Hư cũng không biết làm sao bây giờ. Quay đầu nhìn về phía Kim Phượng Hoàng Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi cũng nhìn về phía Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân hít sâu một cái nói. Các vị cũng là thiên sư điện đệ tử. Khi biết ta thiên sư điện sứ mệnh là thay mặt đạo môn hiệp trợ Diêm La Hoàng Triều đóng giữ Trung Thần Châu. Cứu thương sinh, Chu Ma Đạo, một đám phán quan trịnh trọng nói. Tốt, các vị nói rất đúng. Nhưng thiên sư điện thủ tọa nhập ma, lớn như vậy bê bối, các vị cũng không mặt mũi đối đạo môn nhắc nhở a. Cửu Diệu chân nhân nói, một đám phán quan sắc mặt một trận khó coi. Đích xác, Hoàng thiên sư nhập ma, thế nhưng là cho thiên sư điện bịt kín một tầng to lớn xấu hổ a. Việc này nếu như truyền đến đạo môn nhất định phái người đến đây đóng quân thiên sư điện. Đến lúc đó, đối mặt đạo môn không hàng mà đến người, chúng ta tất nhiên không còn mặt mũi đúng. Đây là ta các loại chỗ bẩn, ta cảm thấy phải không cần người khác đến rửa sạch, cần chúng ta tự ta tới rửa sạch. Cửu Diệu chân nhân trịnh trọng nói, cái kia Hoàng Giác đã bị bắt a, đưa vào trấn ma địa ngục, còn muốn làm sao rửa sạch? Một cái phán quan hiếu kỳ nói, rửa sạch rất đơn giản, chúng ta đề cử một cái mới đại đức thiên sư. Liền có thể mời thiên này sư lấy chính sỉ nhục. Cửu Diệu chân nhân nói. Thiên sư điện quy củ. Thủ tọa vị trí. Nên có chúng ta phán quan cộng đồng tuyển cử. Cửu Diệu chân nhân. Ngươi sẽ không muốn ngồi cái này thủ tọa thiên sư vị trí a? Một cái phán quan cau mày nói. Ta mình đương nhiên không có tư cách này. Nhưng ta đề cử một người. Các ngươi thấy thế nào? Ta đề cử đời trước Trương thiên sư. Trọng vì thiên sư điện thủ tọa. Các ngươi thấy thế nào? Cửu Diệu chân nhân nhìn về phía đám người. Đám người lông mày nhíu lại. Đời trước Trương Thiên Sư. Đời trước Trương Thiên Sư, bản thể tại ngàn năm trước trấn áp Ma Tiên, phân thân càng là tiếp tục tọa trấn Thiên Sư Điện mãi cho đến hơn 200 năm trước. Phân thân đi trấn áp Long Hoàng mới tiêu vong. Giờ phút này, Trương Thiên Sư đã thoát khỏi tù đày, không cần mấy năm, liền có thể trở về. Trương Thiên Sư Đức, Bất Trì Khả phủ trọng lĩnh Thiên Sư Điện. Cửu Diệu chân nhân trịnh trọng nói. Một đám phán quan lập tức lẫn nhau nghị luận lên. Xì xào bàn tán thời khắc, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Có thể, chúng ta cộng tôn Trương Thiên Sư vì Thiên Sư Điện thủ tọa. Một đám phán quan cuối cùng mở miệng nói. Diêm La Nhân Hoàng, người có gì dị nghị không? Cửu Diệu chân nhân nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng khẽ nhíu mày. Trương Thiên Sư trở về, tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là, hắn nghĩ muốn trở về, hẳn là muốn thời gian mấy năm a. Mấy năm này hắn không trở về, làm nói như thế nào? Trương Thiên Sư chưa có trở về trước đó, ta đề cử Trương Ly Nhi, vì thay trời sư, thay mặt Trương Thiên Sư đi đầu xử lý Thiên Sư Điện sự vụ. Cửu Diệu chân nhân trịnh trọng nói. Trương Ly Nhi, mọi người nhìn về phía một bên Kim Phượng Hoàng. Không sai, Trương Ly Nhi thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, đã võ thần cảnh đỉnh phong, từ thực lực phương diện, có thể cho các ngươi tin phục a. Tiếp theo thân phận, nàng là Trương Thiên Sư tôn nữ, Trương Thiên Sư hẳn là sẽ không phản đối nàng. Cuối cùng, Trương Ly Nhi sư tôn ở đạo môn cũng rất có năng lượng. Trương Ly Nhi vì thay trời sư, coi như đạo môn biết được chuyện nơi đây, sư tôn của nàng cũng sẽ giúp ta các loại che lấp lần này chỗ bẩn. Lại nói, thời gian mấy năm, Trương Thiên Sư liền trở về. Các ngươi cũng không chờ được sao? Cửu Diệu chân nhân nói. Một đám phán quan nhìn nhau một cái. Trương Ly Nhi nhưng có chút không biết làm sao. Ta làm thay trời sư, có thể nhìn đến Cửu Diệu chân nhân kiên quyết, cũng không có phản đối. Bái kiến thay trời sư. Một đám Thiên Sư Điện phán quan cung kính nói. Tốt. Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái gật đầu một cái. Diêm La Nhân Hoàng, đa tạ ngài đến làm chứng. Cửu Diệu chân nhân hơi hơi thi lễ. Diêm La Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Bản thân quan tâm Cửu Diệu chân nhân thái độ, tất cả mọi người nhìn ra, người đây là trực tiếp đem ta xem như người ngoài, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Tốt rồi, trẫm còn có chuyện phải xử lý. Thiên Sư Điện, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Diêm La Nhân Hoàng buồn bực quay đầu, dậm chân bay về phía Diêm La Thần Điện phương hướng. Các vị, Trương Đông đến vừa mới phục sinh, chúng ta còn có một số việc nhà phải xử lý. Các ngươi cũng trước chữa trị Thiên Sư Đảo a. Cửu Diệu chân nhân nói. Tốt, một đám phán quan ứng thanh, riêng phần mình rời đi. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại có Trương gia một đám người cùng Vương Khả. Cửu Diệu sư thúc, ngươi làm cái gì để cho ta làm thay trời sư a? Trương Ly Nhi lập tức tò mò nói. Cửu Diệu chân nhân lắc đầu. Người Thiên Sư này đảo, liền nên họ Trương. Người Trương gia không nắm giữ, chẳng lẽ cho người khác cầm sao? Nơi này là gia gia ngươi năm đó một tay khai sáng. Không, là ngươi gia gia năm đó ở đạo môn đánh ra quyền lợi. Gia gia của ta đánh ra. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ngươi đừng nhìn đạo môn là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ nhưng lại có chi nhánh khác nhau thế lực. Bọn họ ở Đông Thần Châu chấp trưởng thiên hạ thì cũng thôi đi. Cái này Trung Thần Châu, tự nhiên cũng là bọn hắn thấy thèm địa phương. Bởi vì Trung Thần Châu có khổng lồ nhân khẩu, có vô số công đức, bọn họ ai không muốn tới. Nhưng, liên minh chính đạo bên trong, chỉ có thể có một chi đạo môn đội ngũ tới. Lúc trước vì đến đây Trung Thần Châu, thế nhưng là một phen tranh đấu. Là ngươi ra ra lực bài chúng nghị cùng Diêm La Nhân Hoàng cùng một chỗ đặt xuống cái quyền lợi. Này, chỉ tiếc, ra ra ngươi năm đó hy sinh chính mình, để Thiên Sư Điện bị Hoàng Giác chui chỗ trống. Bây giờ, ra ra ngươi trở về, ngươi không giúp hắn bảo vệ, ai giúp hắn bảo vệ? Bởi vì ngươi thực lực mới có thể phục chúng a. Cửu Diệu chân nhân nói. coi như mấy năm mà thôi. Bọn họ chờ một chút. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không thể chờ. Gia gia ngươi mấy năm nay không cách nào trở về. Ngươi nếu không chiếm vị trí này, đám này thiên sư điện phán quan liền sẽ có tâm tư khác. Gia gia ngươi không ở nơi này hơn 200 năm. Thiên sư điện phán quan sớm đã có biến hóa cực lớn. Rất nhiều cũng là từ đạo môn bên kia qua lai lịch luyện. Đại biểu cho đạo môn khác biệt chi nhánh. Ngươi nếu như không chiếm vị trí này, bọn họ rất mau đem tin tức truyền về đạo môn. Đến lúc đó một đám cường giả ở ngươi gia gia trở về phía trước, cướp đoạt thiên sư điện thủ tọa vị trí, sẽ vô cùng phiền phức. Cửu Diệu chân nhân nói. Tốt a. Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Ngươi nhà đầu này, ta sẽ còn hại các ngươi Trương gia. Cửu Diệu chân nhân cười nói. Không có, ta liền là ngại phiền phức. Cửu Diệu sư thúc, mấy năm nay, ngươi cũng giúp ta người quản lý lấy. Trương Ly Nhi đỏ mặt. Ta không thể được. Các ngươi Trương gia đệ tử có thể. Ngươi, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo để ý tới. Đều vô sự, ta giúp các ngươi chỉ điểm một chút quan ải là được. Cửu Diệu chân nhân cười nói. Cửu Diệu sư thúc, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, cha ta lần này, Trương Ly Nhi cảm động nói. Nha đầu, ngươi theo ta nói những cái này làm gì? Cửu Diệu chân nhân cười nói. Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Chờ ta cha tốt rồi, ta liền để cho ta cha cưới ngươi. Ngươi nha đầu này, Cửu Diệu chân nhân đỏ mặt nói. Ta cũng khuyên ta cha. Trương Thần Hư cũng tại một bên cười nói. Các ngươi. Cửu Diệu chân nhân cười lấy đỏ mặt. Đúng rồi, nha đầu, ngươi lần này đi đạo môn, ngươi sư tôn giúp ngươi cha ra được chưa? Là ai muốn hại ngươi? Cửu Diệu chân nhân lập tức đổi chủ đề. Cửu Diệu chân nhân cũng biết Ly Nhi công pháp sự tình. Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Cửu Diệu chân nhân gật đầu một cái. Lần trước trở về, Ly Nhi sư tôn đi về đông, chúng ta cùng một chỗ kiểm tra Ly Nhi giao trì thần công, thế mà bị người đánh cháo, là chuyên môn dùng để hại Ly Nhi, thực sự là dọa chúng ta nhảy một cái. Ly Nhi sư tôn liền mang theo Ly Nhi về đạo môn đi cha. Dù sao, giao trì thần công, thế nhưng là Ly Nhi sư tôn chuyên môn ở đạo môn giúp nàng tuyển, thế mà bị người động tay động chân, thật sự kinh dị. Trương Ly Nhi lại là lắc đầu. Sư tôn trở về, bắt lấy nhiều người thẩm vấn, thế nhưng là, hãy tìm không đến hắc thủ sau màn. Cái này, Cửu Diệu chân nhân sắc mặt một trận khó coi. Bất quá, cũng may ta hiện tại đã tu xong trình giao trì thần công, cái kia hắc thủ sau màn cũng thao túng không được ta. Trương Ly Nhi nói ra. Ai, đáng tiếc, cái kia hắc thủ sau màn không có tìm được. Cửu Diệu chân nhân vẻ mặt phiền muộn. Đúng rồi, Ly Nhi, làm sao ngươi biết cha ngươi chết tin tức? Vương Khả hiếu kỳ nói. Là ta lặng lẽ để cho người ta đưa tin. Cửu Diệu chân nhân nói. Ngươi không phải là bị phong ấn tu vi sao? Còn bị giam giữ ở Trương phủ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc ấy còn chưa kịp giam giữ ta. Đi về đông uống phệ thần trà trở về. Ta liền biết không ổn. Lập tức an bài hai tổ người. Một tổ đi tìm Trương Ly Nhi, một tổ muốn đi tìm các ngươi. Nhưng, giống như bị Hoàng Giác chặn lại. Ta không nghĩ tới, đi tìm Ly Nhi cái kia tổ người. Thế mà trốn ra Hoàng Giác truy sát. Lần này thật nguy hiểm. Cửu Diệu chân nhân cảm thán nói. Đúng vậy a, ta nghe đến cha chết tin tức. Giật nảy mình, liền cùng sư tôn chào hỏi cũng không kịp. Vội vã trở về, Trương Ly Nhi nói ra. Cũng may hiện tại nguy cơ đều vượt qua. Cửu Diệu chân nhân cảm thán nói. PS, quyển sách đại khái còn một tháng tả hữu hoàn tất. Tiếp xuống một tháng, Quan Kỳ sẽ lấp xong tất cả hố. Tận lực làm đến thập toàn thập mỹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.